Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đột nhiên xuất hiện thêm thưởng phúc lợi, Baker đối với S, H, I, L, D đều không có hứng thú. Tự nhiên, đối với H, I, D, R, A cũng là đồng dạng không cảm thấy hứng thú. Coi như là sau đó toàn bộ vũ trụ trung tâm đều vây vòng quanh S, H, I, L, D cùng H, I, D, R, A triển khai. Vậy thì như thế nào? Không phải mỗi cái người xuyên Việt đều thích vội vàng đi thừa dịp nhiệt độ. Còn nữa nói rồi, mỗi tên người xuyên Việt đều là thiên mệnh nhân vật chính. Tại sao nhất định phải lên vội vàng đi thiếp người khác cái mông đây? Là quá đáng đánh giá thấp chính mình, vẫn là quá đáng đánh giá cao người khác. Chân chính người xuyên Việt hẳn là loại kia mặc kệ ở thế giới nào. Mặc kệ thế giới kia trung tâm ở nơi nào, đều có thể đem thế giới sự chú ý cùng ánh mắt rơi vào trên người mình. Tỷ như trước mắt, Baker cũng không có lấy súng ra quay về H, I, D, R, A đặc công đánh bắn lén. Tương tự, cũng không có quay về hiệp sĩ dòng đền đánh bắn lén. Một súng, Baker chỉ nã một phát súng. Một viên hoàng sán viên đạn tự nòng súng kích phát ra. Lập tức, gào thét hướng xuống đất trên mục tiêu nhân vật rơi đi. Sau đó đột nhiên quẹo vào khúc cua. Một giây sau, hai tay bị khảo. Bị hai tên hiệp sĩ dòng đền vững vàng bảo hộ được Wesley đột nhiên dường như một luồng mạnh mẽ lực. Đẩy kéo tới, đầu trong nháy mắt dương lên. Sau đó thân thể trung tâm không tự chủ được hướng về đổ tới. Phù phù, trong mi tâm đạn, có loại chết không nhắm mắt cảm giác Wesley trừng lớn hai con mắt tầng tầng rơi xuống ở trên mặt đất. Thân thể tựa hồ còn nghịch ngợm đạn nhảy một cái. Thời khắc này, ở hai bên nhân mã nhìn thấy bọn họ tranh cướp chiến lợi phẩm trong lúc bất chợt bị đạn lạc cho đánh. Chúng sau khi tiếng súng trong nháy mắt dừng lại, tình cảnh nhất thời rơi vào đến một luồng quỷ dị trong yên tĩnh. Sau đó, hiệp sĩ dòng đền nhân mã cùng người của Hydra mã ánh mắt trên không trung chạm va vào một phát. Nghe nói xa xa gào thét mà đến tiếng xe cảnh sát. Trong nháy mắt không hẹn mà cùng hướng về hướng ngược lại nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, mới vừa còn có cỗ không chết không thôi chiến tranh tình cảnh liền như vậy lấy như thế một loại đầu. Voi đuôi chuột phương thức cho kết thúc. Baker liếc mắt một cái xe chắn ra lẻ từng người hướng về bốn phương tám hướng tản đi H, I, D, R, A đặc. Công. Sau đó cùng lên một chiếc máy bay trực thăng hiệp sĩ dòng đền. Đúng thế, máy bay trực thăng, ngay ở hiệp sĩ dòng đền người quay đầu rời đi một khắc đó. Một chiếc máy bay trực thăng đột ngột xuất hiện ở lối đi bộ. Tựa hồ, này chiếc máy bay trực thăng vận dụng cái gì ẩn hình kỹ thuật như thế? Mã cách cát, hiện tại dòng thời gian mới là 54. Người như thế đã sớm tuôn ra ẩn thân khoa học kỹ thuật thích hợp sao? Thích hợp sao? Baker có chút không nói gì nhổ nước bọt một hồi. Có điều nội tâm nhưng là càng thêm xác định một chuyện. Có thể lợi dụng tuổi thọ đem đổi lấy vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật số 4 quả táo của Eden. Ngay ở hiệp sĩ dòng đền trong tay. Muốn thôi. Baker trực tiếp đuổi tới bộ kia hướng về sông Hudson bay đi máy bay trực thăng. Chỉ là, vù một tiếng, bay lên không máy bay trực thăng ở hướng về thung lũng Hudson bay đi một khắc đó trong nháy mắt. Biến mất rồi, Baker hơi sững sờ lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Ở hắn mới vừa nhìn thấy bộ kia đột nhiên xuất hiện máy bay trực thăng một khắc đó cũng đã trực tiếp. Tay phải vung một cái. Đem tháng này tặng cho lưu lại mắt tím cho cắm ở cái kia chiếc máy bay trực thăng mặt trên. Gọi ra mắt kiểm soát bản đồ. Một cái chính đang cao tốc di động mắt tím khiến người ta không đủ để đều rất khó. Baker lần thứ hai khởi hành. Chuẩn bị theo mắt tím chỉ dẫn truy đuổi đi đến thời điểm. Leng keng. Baker lần thứ hai dừng bước lại, lơ lửng trên không trung, vẻ mặt hơi sững sờ. Thanh âm này, thật giống là phái thưởng âm thanh đây. Nhưng là, không phải nói tốt hàng năm một lần sinh nhật cái kia thiên tài phái thưởng sao? Chẳng lẽ còn có thêm thưởng không được? Baker trong lòng có chút tiểu chờ mong. Đối với hắn cái này phần mềm hack, Baker là vừa yêu vừa hận. Yêu, nếu như vận khí bạo phát đánh vào Aurelian Son một cái nào đó kỹ năng, cái kia trực tiếp phi thiên. Hận chính là cái hệ thống này kiên trì. Từ 16 tuổi cái kia vừa bắt đầu liền hàng năm sinh nhật nhận thưởng một lần. Hắn cái gì ngày lễ, một mực đều không có cái gì thêm thưởng phúc lợi. Tăng cường nhận thưởng một lần, 4 hợp nhất nhận thưởng. Nói, một cái tương tự với Las Vegas One Arm Bandit máy sổ số xuất hiện ở Baker trong tầm mắt. Chỉ là, cái này xuất hiện máy sổ số là có 4 cái ô vuông. Từ trái sang phải, phân biệt biểu thị anh hùng kỹ năng, anh hùng vật phẩm, phổ thông kỹ năng, liên minh vật phẩm. Baker nhìn một chút mắt kiểm soát trên bản đồ tựa hồ đang thung lũng Hudson Hùng Sơn phụ cận tốc độ. Chậm lại mắt tím, sau đó ở nhìn một chút tỏa ra mê người mị lực máy sổ số. Một lát sau, Baker quyết tâm trong lòng, bay thẳng đến chính mình nhà trọ bay đi. Quên đi, ngược lại mắt tím đã phóng tới. Lớn như vậy căn cứ, không thể vô duyên vô cớ biến mất. Nhưng này nhận thưởng có thể a? Hàng năm một lần nhận thưởng đều chỉ bảo lưu 24 giờ sẽ giờ quá hạn không chờ. Ai có biết hay không bởi vì nguyên nhân gì mà thêm thưởng phúc lợi gặp duy trì bao lâu? Baker cũng không muốn 18 tuổi đau đớn thê thảm lại tới một lần nữa. Vì lẽ đó, coi như là Ego Gem, cũng không sánh được Baker phần mềm hack. Dù sao Ego Gem có khả năng bị người khác cướp đi, nhưng phần mềm hack sẽ không a. Rất nhanh, ngay ở Baker hướng về Fifth Avenue số 820 bay đi thời điểm, từng chiếc New York xe cảnh sát cũng là khoan thai đến muộn chạy tới hiện trường. Victoria Hen bưng cái chán, sau đó tức giận đem trên cánh tay mình gây tê châm cho rút ra ném cho bay ra. Chết tiệt, rõ ràng cũng đã sắp xếp ngụy trang, tại sao vẫn là đạo? Lẽ nào trong tổ chức thật sự có không phải toàn tâm toàn ý người? Victoria dựa vào tràn đầy lỗ đạn xe cộ chậm rãi đứng dậy. Lập tức ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cách đó không xa trong mi tâm đạn. Không nghi ngờ chút nào chết không thể chết lại Wesley sửng sốt. Chết rồi, giả chứ? Hèn nữ sĩ vội vã chạy đến Wesley bên cạnh thi thể. Ngồi xổm xuống, sau đó nỗ lực tìm ra người này không phải Wesley chứng cứ. Nhưng bên trong quần áo, còn có trên cổ một cái hồng dấu, đều rõ ràng chứng minh người này chính là Wesley không sai. Lẽ nào đám người kia đã ép hỏi ra có liên quan với cái này thánh khí tam tích? Hèn nữ sĩ trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy. Sau đó liền trực tiếp lắc đầu. Có khả năng này, nhưng hèn nữ sĩ thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nếu như Wesley thật sự biết lời nói như vậy, khi hiểu được hắn bây giờ tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, Wesley là không thể vẫn là một bộ vừa hỏi ba không biết trạng thái. Cái tên này là cái thích khách không sai, nhưng cũng vẻn vẹn là một cái thụ huấn mấy tháng học cấp tốc hình thích khách thôi. Đương nhiên, điều này cũng có thể là thực sự là Wesley giảo hoạt nơi. Có điều, hắn giảo hoạt, người khác cũng sẽ không quá ngốc à. Coi như là hắn nói ra địa phương, đang không có phái người tìm tới thánh khí thời điểm, Wesley cũng là không thể gặp bị người giết hại. Không có cái nào tổ chức sẽ như vậy ngốc. Vân vân, hèn nữ sĩ ở kiểm tra xác nhận Wesley chính là Wesley sau khi ngồi ở một bên trên mặt đất, hai tay lau một cái mặt nghĩ bên trong xe. Wesley nói với nàng một câu nói: ta thật không có nắm món đồ gì. Đây là thật sự, xưởng dệt huấn luyện ta, lừa ta, để ta giết cha của ta. Ta đi báo thù, chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa Sơ Loan vẫn đề phòng ta, làm sao có khả năng để ta biết thánh khí ở đâu? Coi như là ta cũng không biết thánh khí dung mạo ra sao a. Nếu như bọn họ thật sự đang tìm thánh khí lời nói, như vậy không nên tìm ta, mà là nên tìm Hero mới đúng. Hắn là duy nhất cùng ngày không có ở đây thích khách. Hơn nữa, hắn gặp phải ta 2 lần. Tại sao không thế Fox báo thù giết ta? Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.